Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 322, Minh Hà Động Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lục Nhĩ cách làm như vậy, Minh Hà khẽ lắc đầu một cái, này Lục Nhĩ nóng ruột tật xấu cũng thật là cải không được, bị hắn như vậy một trận làm bừa, lột xác e sợ liền muốn sớm hoàn thành rồi, có điều cũng được. Minh Hà nhìn thấy trở thành hỗn độn ma thần Lục Nhĩ, hài lòng gật gật đầu, mặc dù có chút thủ xảo, nhưng chung quy vẫn là thành, có thể tiết kiệm được Lục Nhĩ vô số năm tháng tích lũy. Lục Nhĩ tuy rằng thiên tư không sai, nhưng trước sau vẫn là chênh lệch chút, vì lẽ đó Minh Hà mới vì hắn sắp xếp này điều đường tắt, bằng không Lục Nhĩ khả năng cần phải bỏ ra mấy cái hội nguyên tích lũy mới có thể chắc chắn vượt qua lột xác hỗn độn ma thần thiên phạt, nhưng bây giờ nhưng là không cần, chỉ đến như thế cách làm, Lục Nhĩ hỗn độn ma thần chân thân tự nhiên cũng không cách nào cùng Minh Hà đánh đồng với nhau. Nếu như nói Minh Hà ma thần chân thân có thể tan tác thậm chí vượt qua lão tử, như vậy Lục Nhĩ ma thần chân thân liền chỉ giới tử với chuẩn đề cùng nữ hoa. Trong lúc đó, hai người chênh lệch xác thực rất lớn, tuy rằng có này một tai hại, nhưng Minh Hà tự nhiên cũng có chính mình cân nhắc. Lục Nhĩ là Minh Hà đệ tử, hắn không thể nắm chính mình đệ tử tương lai đến đùa giỡn. Bây giờ bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí không so với từ trước, mà trải qua lần này Hồng Hoang phá nát nguy cơ sau khi, vậy thì càng không lớn bằng lúc trước. Nếu là Lục Nhĩ không hiện tại chứng đạo, như vậy dựa vào càng ngày càng mỏng manh thiên địa linh khí, muốn đem thân thể rèn luyện đến Minh Hà khi độ kiếp như vậy mức độ, không biết muốn hoa bao nhiêu năm tháng, mà ai biết Lục Nhĩ có thể hay không ở vô lượng lượng kiếp đến trước hoàn thành lột xác hỗn độn ma thần tích lũy. Nhưng trước tiên chứng đạo liền không giống nhau, hỗn độn ma thần cùng tiên thiên ma thần cùng hậu thiên sinh linh đều không giống nhau, hỗn độn ma thần hoàn toàn có thể hấp thu hỗn độn chi khí đến rèn luyện thân thể, chuyển hóa hỗn độn bản nguyên. Bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí bây giờ đã rất có hạn, nhưng hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí nhưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tuy rằng Lục Nhĩ chứng đạo sau khi, khả năng cần phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài để đền bù chính mình căn cơ trên không đủ, nhưng cũng muốn so với một loại khác chứng đạo phương án thân thiết quá nhiều rồi. Nhìn Lục Nhĩ chứng đạo, tất cả mọi người đều ngổn ngang, lúc nào hỗn độn ma thần tốt như vậy lột xác. Không nghĩ đến bên trong Hồng Hoang dĩ nhiên liên tiếp ra hai cái hỗn độn ma thần, hơn nữa còn là thầy trò, điều này làm cho vô số đang đeo đuổi vô thượng đại đạo người đều có chút lệ vỡ, chính là người này so với người khác thực được, vạn thật ngàn được, không bằng có cái lợi hại sư phụ tốt. Lục Nhĩ chứng đạo sau khi, khôi phục mình nguyên lai dáng dấp, một cái vươn mình liền tới đến Minh Hà bên người, cười hì hì nói. Sư phụ ta thành công. Xem Lục Nhĩ dáng vẻ, làm thiện ác chấp ba niệm quay về bản thân, Lục Nhĩ đúng là cùng năm đó cái kia mới vừa bái sư lúc Lục Nhĩ rất muốn, không giống nhau chỉ là cảnh giới của hắn thôi. Minh Hà đưa tay, gảy Lục Nhĩ một cái não qua vỡ cười nói. Cao hứng cái gì, ngươi này ma thần chân thân chính là nhược đến có chút kỳ cục, được rồi, lui sang một bên đi, ngươi chuyện xong xuôi, thật là vi sư. Lục Nhĩ bị đau, có điều vẫn là một bộ cười hì hì dáng dấp, lui sang một bên, nhưng ánh mắt của hắn nhưng rơi vào chư thánh trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên Minh Hà thốt ra lời này, chư thánh cùng với Hồng Hoang chúng sinh đều thất kinh. Ở Hồng Hoang phá nát thời khắc nguy cấp, vốn cho là Minh Hà để Lục Nhĩ nhân cơ hội độ kiếp chứng đạo đã đủ khiến người ta khiếp sợ, nhưng không nghĩ đến, đây chỉ là món ăn khai vị, nên Minh Hà mạnh mẽ và điên cuồng, vậy hắn lại sẽ là như thế nào hành động? Có điều người khác nghĩ như thế nào, Minh Hà hào không để ý tới địa bắt đầu hành động rồi, trên người tránh ra ba đạo lưu quang, hóa thành hắn ba thi thân, ba thi vừa hiện thân, Minh Hà cùng ba thi cũng bắt đầu hành động rồi, Minh Hà một thân một mình, mà ba thi nhưng là đồng thời đi đến Hồng Hoang đã phá nát địa phương, xem dáng dấp của bọn họ càng như là Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm ở che chở Càn Khôn đạo nhân. Đến địa phương sau khi Càn Khôn đạo nhân nhìn phá nát Hồng Hoang mảnh vỡ, trong ánh mắt tránh ra một tia thần sắc kích động. Đối với người khác mà nói, những khả năng này không có gì, nhưng đối với Càn Khôn đạo nhân tới nói, nhưng là vô cùng tốt đồ bổ, hơn nữa là đại bổ. Càn Khôn đạo nhân hơi lắc người, dĩ nhiên cả người hóa thành một cái hố đen bình thường tồn tại, bên trong truyền ra một tiếng quát nhẹ. Càn Khôn vô cực thôn thiên phệ địa. Sức hút vô cùng mạnh mẽ, sức hút từ Càn Khôn đạo nhân hố đen hóa thân bên trong truyền ra, phụ cận Hồng Hoang mảnh vỡ, vạn vật sinh linh cùng với ngôi sao tất cả đều bắt đầu bị lôi kéo địa hướng về hắn tới gần, cuối cùng từ từ bị thôn phệ. Mà cùng lúc đó, đang nuốt chửng những này Hồng Hoang mảnh vỡ chờ chút sau khi, Càn Khôn thế giới liền bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Chư thánh thấy này, rất là khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Càn Khôn đạo nhân trong cơ thể dĩ nhiên có một cái tiểu thiên thế giới tồn tại, trước đây bọn họ đều vẫn cho là Càn Khôn đạo nhân chỉ là tinh thông pháp tắc không gian mà thôi, mà Càn Khôn đạo nhân hiện tại hành vi, hiển nhiên là vì để cho tiểu thiên thế giới trưởng thành, dù sao những người Hồng Hoang mảnh vỡ bên trong nhưng là đựng thế giới Hồng Hoang lực lượng bản nguyên. Càn Khôn đạo nhân tiểu thiên thế giới có điều là cấp thấp nhất thế giới, mà Hồng Hoang thì lại không giống nhau, tuy rằng Minh Hà còn không rõ ràng lắm thế giới Hồng Hoang đẳng cấp nhưng ít ra cũng là không thua kém đại thiên thế giới cấp 1, đã như thế, Hồng Hoang mỗi một phần thế giới bản nguyên đối với Càn Khôn thế giới đều là vật đại bổ, vì vậy Càn Khôn thế giới trưởng thành cực kỳ thần tốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, lớn tiếng quát, Minh Hà, ngươi đúng là điên, ngươi dám thôn phệ thế giới Hồng Hoang bản nguyên. Dứt lời cũng không kịp nhớ vững chắc Hồng Hoang, Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động trong tay bàn cổ phiên, hung hãn hướng về Càn Khôn đạo nhân phát di chuyển, cùng hắn đồng loạt ra tay còn có lão tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn hậu thổ, hơi giật giật nhưng lại ngừng lại. Càn Khôn đạo nhân bên người có Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm bảo vệ, chỉ dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn một người tự nhiên là không cách nào xúc phạm tới Càn Khôn đạo nhân mảy may, vì vậy lão tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hẹn mà cùng địa ra tay rồi, Hồng Hoang bản nguyên không bị Càn Khôn đạo nhân thôn phệ một phần, Hồng Hoang thiên đạo thì sẽ suy nhược một phần, vậy thì đối với bọn họ thánh nhân thực lực tự nhiên cũng là đại có ảnh hưởng, bọn họ đương nhiên phải ra tay ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều khiến bốn thánh không nghĩ tới là ra tay ngăn cản bọn họ cũng không phải Minh Hà, cũng không phải Hồng Liên đạo nhân, Mộc Sâm cùng với Lục Nhĩ, mà là Thông Thiên giáo chủ. Bốn thánh công kích tất cả đều bị Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cho thu vào, căn bản không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Thông Thiên giáo chủ hiện tại mới rõ ràng tại sao Minh Hà cùng hắn giao dịch mục đích thực sự. Bây giờ, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên nhìn ra rất rõ ràng, Càn Khôn đạo nhân tuy rằng có Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm bảo vệ, nhưng Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm hiển nhiên không phải vì phòng bị chư thánh mà chuẩn bị, bọn họ phải đề phòng mục tiêu chính là Hồng Quân cùng Thiên Đạo, vì lẽ đó Minh Hà mới sẽ chọn cùng hắn giao dịch mà đưa ra điều kiện cũng làm cho Thông Thiên giáo chủ không cách nào từ chối. Lão tử nhìn không thể giải thích được ra tay Thông Thiên giáo chủ, lớn tiếng hỏi. Thông Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi hẳn phải biết Hồng Hoang bản nguyên bị thôn phệ gặp mang đến hậu quả gì. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là thánh nhân, ngươi đỡ chúng ta, được lợi sẽ chỉ là Minh Hà, đối với ngươi nửa phần chỗ tốt đều không có, còn không mau mau tránh ra. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lão tử chất vấn, hờ hững nói rằng. Vậy thì không cần các ngươi bận tâm, ta làm như vậy tự nhiên có ta nguyên nhân, các ngươi vẫn là trước tiên cố thật Hồng Hoang vẫn còn chưa hoàn toàn phá nát địa phương đi, các ngươi xem một chút đi. Ngay ở vừa nãy, ngay ở lão tử bốn thánh triệt thủ công kích Càn Khôn đạo nhân ngăn ngắn trong nháy mắt, Hồng Hoang lại phá nát một chút mà còn lại địa phương cũng biến thành cực kỳ không vững chắc. Lão tử bốn thánh thấy này, không thể không một lần nữa lấy pháp lực vững chắc Hồng Hoang, như thực chất Hồng Hoang thật sự toàn bộ phá nát e sợ so với Càn Khôn đạo nhân thôn phệ những người hỗn độn bản nguyên tạo thành thương tổn còn muốn lớn hơn, hơn nữa không biết là duyên cớ nào Thông Thiên giáo chủ ngang ngược ngăn cản, bọn họ bốn thánh hiện tại nhưng không có cách thật sự cùng Thông Thiên giáo chủ toàn lực một trận chiến, chỉ có thể từ bỏ. Minh Hà thấy một màn này, khẽ mỉm cười, nhìn Càn Khôn đạo nhân cuồn cuộn không ngừng thôn phệ Hồng Hoang bản nguyên, mà thiên đạo thật giống tạm thời cũng không cách nào phân thân tới đối phó hắn, này ngược lại là một tin tức không tồi, có điều vì để ngừa vạn nhất, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, vạn nhất cống ngầm bên trong lật thuyền, vậy thì lúng túng, tuy rằng bây giờ Minh Hà làm sự khá là điên cuồng, thế nhưng hắn xác thực tỉ mỉ làm vẹn toàn chuẩn bị, lấy bảo đảm kế hoạch của hắn không có sơ hở nào, cách chương.